Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, tin tức tốt. Minh Nguyệt giữa trời, Tôn Sách kéo lấy nặng nề cước bộ, chậm rãi tiến hậu viện, nhìn lấy bị ánh trăng chiếu sáng bậc thang, ngửi ngửi trong không khí dược khí, bả vai hắn chậm rãi đổ xuống tới. Hắn ra hiệu Từ Thịnh bọn người lui ra, ngồi tại trên bậc thang, hai tay ngang khung, lại đem cái cằm đặt trên cánh tay, nhất thời xuất thần, sau lưng có nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, tại Tôn Sách sau lưng đứng vững, một cỗ nhấp nhô hương khí bay vào chóp mũi, phu quân. Tôn Sách quay đầu nhìn lại, thấy là My Lan, liền hướng bên cạnh nhường một chút. My Lan tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nghiêng mặt xem hắn, có phải hay không mệt mỏi. Tắm rửa, ta lại vì ngươi đấm bóp một chút, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm đây. Không có việc gì, ta chính là tâm lý phiền, ngồi một chút, ý một chút mạch suy nghĩ, sau đó liền tốt, thật, thật, Tôn Sách khẳng định gật đầu. Trong khoảng thời gian này tình hình bệnh dịch lúc gấp lúc lỏng. Tin tức tốt cùng tin tức xấu lẫn vào đến. Tinh thần hắn cũng theo gấp một trận, lỏng một trận, để hắn có loại trở lại kiếp trước cảm giác. Kiếp trước làm hạng mục lúc chính là như vậy. Không biết ngày đêm làm, thường xuyên nửa đêm bị người kêu lên giải quyết vấn đề. Đã có núi nhiều nước nhiều tuyệt vọng, cũng có hy vọng cuồng hỉ. Nhưng có một chút là khẳng định, mỗi người đều đang liều mạng, không chỉ có cùng người khác liều mạng, càng là cùng thời gian liều mạng. Hắn gặp qua mấy cái hạng mục quản lý, đều là người đã trung niên thì có tóc trắng. Hắn cảm thấy mình hiện tại cũng là một cái hạng mục quản lý. Trên thân gánh vác 10 triệu người vinh hoa phú quý, càng gánh vác số lượng hàng trăm ngàn bách tính sinh tử. Tình hình bệnh dịch khuếch tán, thụ tác động đến bách tính khắp bốn châu, đặc biệt Dự Châu làm trọng, không chỉ có là bởi vì Vu Cát tại Dự Châu, càng bởi vì hắn chịu dùng tiền, cơ hồ là không tiếc thành bản cứu chữa mỗi người. Duyện Châu, thành từ bách tính nghe tiếng mà tới, đều đuổi tới Dự Châu đến, điều này cũng làm cho Dự Châu tình hình bệnh dịch chậm chạp không chiếm được làm dịu. Có lúc hắn cảm thấy mình rất ngu, càng là dùng lực, đối mặt khó khăn càng nhiều, nhưng là để hắn nhìn lấy bị bệnh bách tính không chỉ, hoặc là đem đã nhập cảnh lưu dân trục xuất, hắn lại làm không được. Quách gia, Bàng Thống đều khuyên qua hắn, chính hắn cũng biết dạng này không thích hợp, rất có thể sẽ hao hết Dự Châu tài lực, vật lực, nhưng mệnh lệnh này cũng là ra không miệng. Chỉ có thể cắn răng ráng chống đỡ. Trên một điểm này, hắn không bằng Điền Giai cùng Đào Khiêm. Điền Giai cùng Đào Khiêm cũng cứu chữa bách tính, nhưng bọn hắn vô cùng khắc chế. Riêng là Đào Khiêm, hắn mạnh mẽ nhất cách làm cũng là rộng mở giam lại. Để đại lượng bách tính hướng chảy Dự Châu, Từ Châu đã bị đánh tàn. Nếu như đem những cái kia bách tính lưu tại Từ Châu, hắn căn bản khống chế không nổi tình hình bệnh dịch, đến mức dạng này có thể hay không kéo đổ Tôn Sách. Hắn đã không để ý tới, giống như Tôn Sách người ngốc chỉ có Tào Ngang, nghe nói Tào Ngang cũng là hết tất cả có thể cứu trị bách tính. Mỗi ngày bôn ba tại mỗi cái cứu chữa điểm, đến mức cùng Đinh Phu Nhân gặp mặt ước định đẩy lại đẩy. Ta có phải hay không có chút không biết lượng sức? Tôn Sách ôm lấy chân, tự giễu cười hai tiếng, cùng người đấu còn chưa đủ. Còn muốn cùng trời đấu à? Mới không phải đây, My Lan lắc đầu, phu quân, ngươi có thể nói là cùng trời đấu, nhưng ngươi không có cùng người đấu, ngươi là vì người cùng trời đấu. Tôn Sách bị My Lan nhiễu khẩu lệnh nói đến cười rộ lên, ta có vĩ. Đại như vậy, đúng vậy à? Ngươi chính là vĩ đại như vậy. My Lan gầy gầy bên má tóc, ta gần nhất gặp phải khá hơn chút cái từ. Châu đến hương đảng, bọn họ đều đối ngươi mang ơn. Nếu như không là phu quân phái người cứu chữa, bọn họ rất có thể liền chạy không thoát trận này đại nạn. Lão thiên bất nhân tướng quân nhân, trời xanh đã chết, phượng điểu lâm thế, bọn họ đều bệnh thành ca dao. Phu quân, ta cho ngươi kêu hai câu. Tôn Sách cười cười, đem Milan ôm trầm tới, vậy ngươi nhẹ một chút. Khác ảnh hưởng các nàng ngủ, bị Tôn Sách ôm vào trong ngực, Milan mặt có chút nóng, nhưng nàng vẫn là thuận theo nằm ở Tôn Sách trên đùi. Nhẹ giọng ngâm hát lên, trời xanh chính mình chết, phượng điểu lâm thế, trời sinh thánh vũ, thương hại ta bách tính, khu trục con chuột lớn, đưa ta ruộng tốt, dạy ta con cháu, an ủi ta vụ mẫu, mạnh ta thể xác tinh thần, trị ta tật bệnh, hoảng sợ loạn thế, dự châu cõi yên vui. Milan thanh âm rất êm tai, có một loại cao sơn đại hải khoáng đạt, giống như sóng biển nhẹ nhàng dỗ dành lấy Tôn Sách thể xác tinh thần. Ca dao bên trong bách tính không che giấu chút nào cảm kích, cũng để cho hắn hỗn loạn suy nghĩ dần dần bình phục, không còn như vậy lo được lo mất. Hắn ôm lấy Milan, nhẹ nhàng lung lay thân thể, bất chi bất giác tựa ở trên cây cột, tiến vào mộng đẹp. Milan nghe đến Tôn Sách tiếng ngáy, không dám khinh động, sợ đánh thức Tôn Sách. Chờ một lúc, nàng cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, rón rén đi vào, đem Duẫn Hủ kêu đi ra. Hai người cùng một chỗ đem Tôn Sách dìu vào đi, đem Tôn Sách đỡ lên giường thu xếp tốt. Milan lại quay trở lại tới lấy Tôn Sách đặt ở một bên chiến đao cùng áo khoác. Vừa mới chuẩn bị quay người đi vào, Quách Gia bước nhanh đi tới. Milan thấy một lần, vội vàng nghênh đón. Tướng quân vừa mới nằm ngủ, Quách Gia liền giật mình, đã ngủ. Nhanh như vậy, hôm nay nhập ngủ được vô cùng nhanh, ngồi ở chỗ này liền ngủ mất. Milan nhất chỉ Tôn Sách vừa mới đài ghế dai, Quách Gia vỗ vỗ đầu, cười ha ha một tiếng, đây chính là cái tin tức tốt. Cái này hơn một tháng đến nay, tướng quân còn là lần đầu tiên ngủ được dễ dàng như vậy. Vậy được, ta sẽ không quấy rầy hắn, chỗ này có một phong văn kiện khẩn cấp, vừa lấy được, các loại tướng quân tỉnh, phu nhân đừng quên cho hắn nhìn là được. Milan cảm kích gật đầu, tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời ánh mắt sáng lên, là, huynh trưởng ta đến tin tức. Quách Gia gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười, phu nhân, tôn huynh lần này thế nhưng là lập đại công, người trước tiên có thể nhìn xem, sau khi xem xong, người cũng có thể giống như tướng quân ngủ ngon giấc. Nói xong, hắn chắp tay một cái, quay người ra ngoài. Milan nghe, không dám thất lễ, lập tức trở về đến phòng ngủ, phát sáng ánh đèn, nhìn lên văn kiện khẩn cấp tới, nhìn lấy mi trúc quen thuộc kiểu chữ, Milan tâm lý không nói ra hoan hỉ, làm nàng nhìn thấy mi trúc đem đưa đến U Châu quân giới. Dược vật đổi thành đại lượng tài vật, chiến mã, ngay tại bắt đầu vận chuyển lúc, nàng minh bạch Quách Gia ý tứ, có mi trúc kiếm được số tiền này, Dự Châu bởi vì cứu chữa bách tính mà hạ xuống thâm hụt liền có thể đến tới trình độ nhất định phía trên đền bù, riêng là chiến mã, đây chính là Tôn Sách lớn nhất nhu cầu cấp bách vật tư. Bất quá, có một chút để cho nàng không thể nào hiểu được. Mi Trúc nói, Trương Tắc có ý cùng Viên Thiệu đàm phán. Viên Thiệu chính đang tấn công U Châu, đột nhiên lựa chọn cùng Trương Tắc đàm phán. Hắn rất có thể là muốn thừa dịp Dự Châu đại dịch cơ hội xuôi nam. Dự Châu tình hình bệnh dịch tuy nhiên được đến khống chế, thế nhưng là cách tránh thức giải trừ nguy hiểm chỉ ít còn có 3-4 tháng. Thậm chí cần thời gian nửa năm, đầy đủ Viên Thiệu chu bị lương thảo, triệu tập nhân mã, nói cách khác, đại dịch về sau lại phải đối mặt đại chiến, Tôn Sách căn bản sẽ không có thở dốc cơ hội, này làm sao có thể gọi tin tức tốt đâu. Coi như Mi Trúc kiếm lời không ít tiền, có thể điểm này tiền sao đủ chiến sự chi tiêu. Đại dịch về sau Dự Châu vô cùng suy yếu, chỗ nào chống đỡ được Viên Thiệu công kích. Milan không chỉ có không thể ngủ ngon giấc, ngược lại lo lắng, nhanh đến bình minh mới mơ mơ màng màng cùng áo mà nằm. Đợi nàng theo trong lúc ngủ mơ lúc thức tỉnh, Tôn Sách đã đứng dậy, chính dựa vào đầu giường nhìn cái kia phong cấp báo, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Nghe đến Milan xoay người thanh âm, hắn liếc nhìn nàng một cái. Tỉnh, nghĩ gì thế? Liền y phục đều không thoát. Milan hàm hồ đáp một tiếng, dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, dựa vào Tôn Sách, hơi híp mắt lại, đem chính mình nghi vấn nói một lần. Milan còn chưa nói xong, Tôn Sách thì cười rộ lên. Nếu như là ngươi, ngươi chọn làm thế nào? Đương nhiên là thừa dịp Dự Châu nguyên khí đại thương thời điểm đoạt công U Châu, đem U Châu chính thức nắm giữ ở trong tay, giải trừ nỗi lo về sau. Nhưng nếu là hắn không có đánh hạ U Châu nắm chắc đâu. Nếu như hắn công liên tiếp U Châu nắm chắc đều không có, còn dám tới công Dự Châu. Dự Châu tuy nhiên gặp tai họa, Tuấn Nghi, Tuy Dương, Nhậm Thành cũng không có thụ ảnh hưởng gì. Binh tinh lương đủ, thủ phía trên một năm nửa năm không thành vấn đề. Ngươi nhìn, đơn giản như vậy vấn đề, ngươi đều nhìn hiểu, Viên Thiệu lại xem không hiểu, còn làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Chẳng lẽ không phải tin tức tốt? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN